Trên mặt Tử Tiêu Tiên Vương lộ ra đau đớn chi sắc, rút ra cánh tay xâm nhập động nguyên, chỉ thấy cánh tay hắn vậy mà đoạn tới khuỷu tay, bị ma quái bên trong động nguyên kia cắn mất một nửa cánh tay của hắn. Sắc mặt hắn kịch biến, chỉ thấy ngũ sắc khí quay chung quanh tay đứt ăn mòn, rất nhanh tiên vương chi thân của hắn cũng bắt đầu mất đi sáng bóng, trở nên mục nát, vội vàng nâng lên tay kia, đem sóng vai chặt đứt thất thanh nói. Thiên nhân ngũ suy đại tịch diệt. Cùng lúc đó, câu trần tiên vương tiêu trừ tiên thiên hỗn nguyên châu uy hiếp lần nữa ra tay, chỉ thấy sau lưng vị yêu tộc thủy tổ tiên vương này hiện ra hai cánh chấn động, vô số đạo thanh vũ về phía trước kích xạ mà ra, như là từng thanh tiên kiếm lóng lánh, phi tốc cắt nhập hư không. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi rõ ràng đã nhận được động nguyên của yêu giới ta. Trong mắt câu trần tiên vương tinh quang chớp động toàn lực ra tay, ha ha cười nói. Năm đó động nguyên này ngay cả ta cũng không dám xâm nhập, không nghĩ tới rõ ràng rơi vào trong tay của ngươi cũng tốt, hôm nay bổn vương liền đem động nguyên này thu. Hừ không, phía trên tiên giới Thiên Châu chôn vùi vạn dặm dọc theo một đạo thẳng tắp đi về phía trước trong khoảnh khắc. Góc truyện audio.com liền kéo dài nghìn vạn dặm, đột nhiên hư không chấn động, hư không vỡ ra một lỗ hổng nhỏ, Giang Nam cùng động nguyên lần lượt té xuống hư không. Đón lấy vạn dặm hư không đột nhiên nghiền nát, tính bằng đơn vị hàng nghìn thanh vũ hóa thành tiên kiếm lần lượt xuyên phá hư không, hướng phía dưới chém rụng. Trong động nguyên truyền đến tiếng gào thét, đầu ma quái khủng bố kia từ trong động nguyên ló sọ, mở cái miệng rộng thôn phệ từng đạo kiếm quang đánh rớt, bị chấn đến toàn thân run rẩy, khắp cả người là máu thịt giàn giụa, thét dài không thôi. Đầu ma quái này vốn là ở lúc cùng Tử Tiêu Tiên Vương va chạm, cũng đã lọt vào trọng thương, giờ phút này bị Giang Nam thúc giục động nguyên đối chiến câu trần tiên vương công kích liền tổn thương càng thêm tổn thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Thanh vũ tiên kiếm xoay quanh ở giữa không trung, vài đạo kiếm khí bắn rơi, đầu ma quái kia rất nhanh bị đánh đến hấp hối, lùi về bên trong động nguyên, tùy ý từng đạo kiếm khí bắn vào động nguyên cũng chết sống không xuất đầu. Kiếm khí giống như phô thiên cái địa rơi xuống, hướng Giang Nam chém tới, lại có một cái đại thủ thò ra chụp vào động nguyên, rõ ràng là câu trần tiên vương ý định lấy đi động nguyên, tinh tế nghiên cứu. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một khỏa đầu lâu có hai sừng từ trong mi tâm Giang Nam bay lên trời, đầu lâu càng lúc càng lớn, hóa thành một cái đầu lâu cự đại dữ tợn, răng rắc một hồi loạn cắn, đem từng đạo kiếm khí màu xanh cắn nát. Quả đầu lâu này đúng là đầu lâu của Lama, cứng rắn vô cùng, mặc dù là cánh chim của câu trần tiên vương biến thành tiên kiếm cũng không cách nào chạm động mảy may. Đầu lâu Lama đã bị Giang Nam ở trong lôi trì tẩy đi tinh thần lạc ấn, tăng thêm lạc ấn của mình, giờ phút này tế lên đầu cốt tuy không cách nào cùng tiên vương so sánh, nhưng có thể ngăn lại công kích của câu trần tiên vương. Hô, đầu lâu Lama mở ra miệng lớn, một ngụm đem tòa động nguyên này nuốt vào, Giang Nam bỗng nhiên chui vào bên trong đầu lâu, chỉ thấy khỏa đầu lâu này mạnh mẽ trầm xuống, nhập vào trong đất độn địa mà đi. Câu trần tiên vương hừ lạnh một tiếng, vô số cánh chim màu xanh ối trao ô hay bắn xuống, chui vào trong đất Thiên Châu, truy theo khí cơ của Giang Nam mà đi. Thiên Châu, từng tòa dãy núi lắc lư không ngớt, như là lòng đất có quái vật khủng bố khổng lồ gì tranh đấu, cũng không lâu lắm, đột nhiên bên ngoài mấy tỷ dặm, trên một mảnh thiên hải sóng cả run lên, kinh đào liệt thiên, chỉ thấy một khỏa đầu lâu to lớn không gì so sánh được phi ra mặt biển, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương